Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 168, nửa chàng dẫn trước. Thi cuống Riku đem bình nước đập xuống đất, đứng tại bên sân mở ra hai tay. Hắn muốn nói điểm gì, nhưng là há to miệng cuối cùng cũng không có nói ra. Từ trình độ nào đó tới nói, đây là Trung Quốc đội trận đấu này lần thứ nhất phát động thế công. Không nghĩ tới liền lần này liền lấy được dẫn bóng. Cái này khiến thi cuống Riku sinh ra cảm giác bất lực. Phía bên mình phí hết tâm tư. Cái này 20 phút Hàn Quốc đội nắm giữ cơ bản tranh tài cục diện. Bọn hắn không ngừng nếm thử đem cầu đưa đến đối phương vùng cấm địa chế tạo uy hiếp. Nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý phi thường tập trung. Bọn hắn từng cái đem Hàn Quốc đội tiến công hóa giải. Nếu như vẻn vẹn như thế, thì cuống Riku là không nóng nảy. Bởi vì chỉ cần Hàn Quốc đội không ngừng tạo áp lực, Trung Quốc đội phòng tiến luôn có xảy ra vấn đề một khác. Nhưng là không đợi đến Trung Quốc đội phòng tiến xảy ra vấn đề, sự tiến công của bọn họ phản mà đến rồi. Trung Quốc đội tiến công cũng bình thường. Cứ việc Hàn Quốc đội thực lực tổng hợp muốn so Trung Quốc đội mạnh, nhưng là cũng không dám nói có thể làm được nguyên một trận đấu hoàn toàn đem Trung Quốc đội đè lại. Đến đá trình độ liền xem như thực lực vô cùng cường đại trước cúp vô địch thế giới nước Đức đội, cũng không dám hứa chắc làm được điểm này. Huống chi là Hàn Quốc đội đâu. Nhưng là Trung Quốc đội tiến công xác suất thành công cũng quá cao. Cao đến để Hàn Quốc đội tất cả cầu thủ cơ hồ đều muốn tuyệt vọng tình trạng. Đối phương cứ như vậy một lần tiến công, Lý Thanh Sơn liền đem banh đưa vào cầu môn. Nếu như đối phương một lần nữa đâu, Hàn Quốc cầu thủ có chút luống cuống. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có đi ước đoán đối thủ tâm tư. Trợ công thành công Hắc Tuấn Mẫn cười lớn vọt lên, cùng dẫn bóng Lý Thanh Sơn ôm nhau. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá toàn bộ nhảy dựng lên. Trên khán đài giật nảy mình hoan hô. Vạn tuế, cả nước các nơi. Fan hâm mộ bóng đá nâng cánh tay như rừng. Trung Quốc đội chúc mừng thời gian rất dài. Trọng tài chính không thể không đi lên can thiệp. Trung Quốc đội đám cầu thủ một bên hướng bản phương nửa chàng chạy tới, một bên hướng về phía nhìn trên đài quơ nắm đấm. Fan hâm mộ bóng đá thì là về lấy càng lớn tiếng hoan hô. Hàn Quốc đội tiên phong Lý Đình Hiệp đem cầu dẫm tại lòng bàn chân, chờ đợi lấy kéo cầu. Trận đấu này Hàn Quốc đội vẫn như cũ là bọn hắn tối thường sử dụng 4.231 trận hình. Bởi vậy tại phong tuyến bên trên cũng chỉ có Lý Đình Hiệp một người. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, đương Hàn Quốc giải thích nhóm cầm tới cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu phê bình thi cuống Riku khuyết thiếu biến hóa. Tại cần muốn thời điểm tiến công, chỉ phái bên trên nhất danh tiên phong thật quá đơn bạc. Lý Đình Hiệp thị nhất danh dưới chân kỹ thuật không tệ tiên phong. Hiệu lực tại Hàn Quốc ca thi đấu vòng tròn còn châu thượng võ câu lạc bộ bóng đá. Thân cao cũng có 187cm. Xem như nhất danh có đánh đầu có kỹ thuật tiền đạo cầu thủ. Bất quá trận đấu này hắn không thể mò được nhiều ít cơ hội. Phùng Tiểu Đình đối chiếu cố của hắn phi thường chu toàn. Mà trận đấu này cùng Phùng Tiểu Đình cộng tác chính là hắn tại Quảng Châu hàng lớn đồng đội Mai Phương. Mai Phương cứ việc dưới chân không được, nhưng là thân thể của hắn cường tráng, tại đánh đầu bên trên cũng không tệ lắm. Bởi vậy, tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Hàn Quốc đội tại đường biên ngược lại là sáng tạo ra không ít cơ hội. Nhưng là chân chính có thể làm cho tiền đạo Lý Đình Hiệp nắm chắc được cơ hội giải rác. Tranh tài rất nhanh khôi phục, ném cầu về sau Hàn Quốc đội bắt đầu quy mô để lên tiến công. Đối với Hàn Quốc đội tới nói, cục diện bây giờ là nhất là bất lợi. Vừa nghĩ tới thua trận đấu này hậu quả, Hàn Quốc đội đám cầu thủ liền vô cùng khẩn trương. Nếu như vắng mặt World Cup, Hàn Quốc fan bóng đá đoán chừng muốn bạo động đi. Nhưng là trên sân bóng, có đôi khi làm người càng lấy lúc gấp, càng là khó mà đạt được kết quả mình mong muốn. Tranh tài phút thứ 23, Cao Minh Trấn đem cầu phân đến cánh phải. Tôn Hưng Mẫn cầm banh về sau đột phá Trương Lâm Bằng. Góc độ nhỏ tới một cước nổ bắn ra. Cẩn thận, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chỉ cảm thấy trái tim co lại. Cũng may Từng Thành phản ứng kịp thời. Hắn dùng chân cản ra lần này Tôn Hưng Mẫn sút gôn. Bóng đá đạn đến vùng cấm địa bên trong. Bị Phùng Tiểu Đình trực tiếp giải vây rồi. Lý Thanh Sơn bên trong vòng phụ cận bộ ngực đem cầu ngừng lại. Hàn Quốc đội phòng thủ lập tức đuổi theo. Bọn hắn phân công minh xác. Có phụ trách thiếp thân phòng thủ phòng ngừa Lý Thanh Sơn sút xa. Có chọn vị trí dựa vào sau. Phòng ngừa hắn đột phá. Vì đối phó Lý Thanh Sơn, Hàn Quốc đội chỉ có thể dựa vào chồng chất phòng thủ nhân số. Cầu vững vàng bị ngừng lại. Hàn Quốc đội cấp tốc đối Lý Thanh Sơn tạo thành vòng vây. Bất quá Lý Thanh Sơn đối với cái này đã xe nhẹ đường quen. Cho tới bây giờ, cái nào một trận đấu hắn không phải là đối thủ trọng điểm phòng thủ đối tượng. Hắn chân trái đem cầu đẩy đến chân phải. Sau đó trên Ki Sung Joeng đến đoạt cầu trước đó. Chân phải bên ngoài MU bàn chân hướng phải phía trước một nhóm. Tại Lý Thanh Sơn nhận banh thời điểm, Trung Quốc đội hai đầu đường biên liền đã nhanh chóng hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn trực tiếp một cước chuyền bóng, đã tìm được bên phải đường cao tốc chen vào Ngô Lỗi. Một cước này cầu chuyền phi thường đúng chỗ, Ngô Lỗi không cần giảm tốc, hắn thậm chí càng tiếp tục gia tốc. Hắn đem Hàn Quốc đội tiến lên phòng thủ Lý Thanh Sơn hậu vệ bỏ lại đằng sau. Hiện tại duy nhất cùng lên đến phòng thủ Hàn Quốc đội hậu vệ là kéo tại sau cùng Gâu Hiền Tú. Gâu Hiền Tú cùng Ngô Lỗi cơ hồ là đồng thời gia tốc. Nhưng là do ở Gâu Hiền Tú cần quay người. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lạc hậu Ngô Lỗi một bước. Ngô Lỗi đem cầu hướng phải phía trước một chuyến. Tiếp tục gia tốc hướng về phía trước. Đối với Gâu Hiền Tú, Ngô cũng không xa lạ gì. Tên này ngay tại Quảng Châu giàu lực hiệu lực Hàn Quốc hậu vệ trung tâm cái này mùa giải tại Chinese Super League ra sân cơ hội giải rác không? Gâu Hiền Tú theo đuổi không bỏ. Ngô Lỗi đột phá đến vùng cấm địa. Hiện trường sướng ngôn viên Đoạn Hiên hưng phấn mà quát. Hạ Long sân thể dục nhìn trên đài. Cũng vang lên đinh tai nhức óc reo hò. Ngô Lỗi dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa về sau. Bởi vì bên trái có Gâu Hiền Tú quấy nhiễu, hắn đã không có cách nào tiếp tục hướng trung lộ di động. Cho nên tại góc độ còn không có thu nhỏ trước đó. Chạy bên trong Ngô Lỗi đột nhiên chân phải sút gôn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Phía trước điểm bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, thật là đáng tiếc. Trận banh này chưa đi đến. Hàn Quốc sướng ngôn viên kinh hô. A, thật là nguy hiểm. Kém một chút. Nếu là tại Trung Quốc đội lại tiến một cầu, đem điểm số biến thành 2-0, Hàn Quốc đội World Cup con đường liền có thể thật muốn lạnh. Thì cuống Riku rốt cuộc biết muốn làm những thứ gì. Trung Quốc đội phản kích uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà lại hiện tại chính là Trung Quốc đội khí thế dâng cao thời điểm. Lúc này để lên đi tiến công phi thường không sáng suốt. Thì cuống Riku dưới hai tay ép. Ra hiệu Hàn Quốc đội trước tiên đem tranh tài cục diện trước khống chế lại. Cứ việc không cam tâm. Nhưng là vừa vặn Ngô Lỗi sút gôn quả thực đem người Hàn Quốc hù dọa. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đem nhịp điệu thi đấu để chậm lại. Hiện tại điểm số dẫn trước Trung Quốc đội cũng không có mạo hiểm đi lên tiến hành trước trận áp. Bách, nếu như bức bách không thành vạn nhất bị đối thủ đánh sau lưng nói nhưng liền được không bù mất. Nếu như đối phương không công tới, chúng ta cũng liền ở phía sau trận từ từ xem đối phương ở phía sau trận khống chế bóng liền tốt. Bình thản cục diện một mực duy trì đến hơn nửa hiệp nhanh kết thúc. Trong lúc đó Hàn Quốc đội ngược lại là thử mấy lần sút gôn. Nhưng là phần lớn cũng không thể đánh vào khung cửa phạm vi trong vòng. Theo trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn dẫn bóng, Trung Quốc đội nửa chàng dẫn trước Hàn Quốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.